Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 18 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ thêm, tiếp thêm động lực cho tác giả Ngọc Sơn bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, bấm vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 18, hung thủ bất ngờ. Tan học, bọn tôi mau chóng di chuyển ra cổng trường và chọn vị trí thuận lợi để nhận diện hung thủ. Lúc này học sinh ùa ra khá đông, lại tụ tập ở trước cho nên khá là hỗn loạn. May thay, nhân tướng của hung thủ rất khác biệt. Và kia rồi, tôi quay qua đá mắt với tụi nó, ám chỉ rằng hung thủ đã xuất hiện ra. À, chính là nó đó. Hả? Mày nói thiệt không? Trời, tụi tao không ngờ luôn á. Chắc chắn 100%. Nè, tao đã nhìn kỹ mặt chưa? À, tao thấy rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm gì nữa Huy? Chưa làm gì hết, tao cứ về nhà đi. Tối Huy qua rồi bạn sau. Còn con Yến với thằng Tài á, xin giúp tụi tao nghỉ một bữa nha. Đi thôi Toàn, không mất dấu bây giờ đó. Ok, lên đường thôi. Tôi và thằng Toàn đạp xe theo sau nó. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện theo cách tự nhiên nhất có thể. Nhà nó ở đâu mà xa vậy không biết, đạp bắt ít đi mà vẫn chưa đến. Nó quẹo vào một con hẻm nhỏ, bên trong chỉ có thưa thớt vài căn nhà. Có lẽ đây là khu nó sống. Ê, núp vô đây đi, nó dừng xe lại rồi kìa. Hình như nhà nó ở đó thì phải, nó đang mở cổng kìa. Nó dừng xe trước một căn nhà cấp 4 lụp xụp. Ê Toàn, bây giờ làm gì nữa đây? Có đạp qua coi thử không? Thằng Toàn bỗng dưng im lặng, không có câu trả lời. Ánh mắt ra vẻ đăm chiêu, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó. Toàn, hả? Gì? Mày làm gì như người mất hồn vậy? Đang suy nghĩ cái gì? Nói tôi nghe coi. Tao không rõ nữa. Nhưng mà liệu lời cô nói có thật không mày? Ý mày là sao? Tao nghĩ là có lý do gì nó mới làm như vậy chứ. Tao biết, nhưng mà dù có như thế nào đi nữa, cô cũng không có lỗi trong cái chuyện này. Điều tụi mình cần làm á là đưa nó ra ánh sáng, chịu sự trừng trị của pháp luật về những việc nó đã làm ra. Còn uẩn khúc bên trong á thì hãy để điều đó cho cơ quan công an. Kẻ ác thì phải lãnh hậu quả thôi. Nhưng mà nếu đó là lỗi của cô thì sao? Thì nó sẽ được nhẹ tội và tâm can thư thả hơn. Nhưng mà nếu để cho nó hoàn toàn vô tội thì không có tòa án lương tâm nào chấp nhận được đâu. Sai là sai, đúng là đúng. Nếu mà cô có lỗi thì đó là lỗi của cô, và cô đã chịu đựng sự trừng phạt rồi. Còn nó có tội thì đó là tội của nó, bắt buộc nó phải chịu. Ừ, đúng rồi, nên làm như vậy. Nãy giờ tao nghĩ đi đâu rồi. Không sao, khi mà tao thấy hoàn cảnh đó tao cũng nghĩ như mày thôi. Nhưng mà không thể động lòng rồi lơ là đi tội ác ghê rợn đó được. Ừ, được rồi. Bây giờ đi qua cây cầu một bữa đi. Ok, ghé mua ít nhang đèn với Lộc đã. Tạt qua tạp hóa mua ít nhang với Lộc, bọn tôi đạp xe đến chiếc cầu hôm bữa. Trời bắt đầu chạng vạng, dòng người qua lại mỗi lúc một đông hơn. Chỉ mới chớm thu nhưng cảnh vật ảm đạm đến lạ. Hoàng hôn buông xuống, nắng chợt tan, bầy chim vội vã bay về trời. Hàng cây âm thầm như chờ đợi. Cơn gió dội dạng thoảng sang ngang. Bọn tôi đi xuống dưới chân cầu, gió se se thoảng qua từng cơn mát lạnh. Dòng sông lững lờ trôi êm đềm. Phía xa xa vẫn còn lác đác vài chiếc thuyền đang cố kiếm những con cá cuối cùng trước khi trời tối hẳn. À, ở đây được rồi, đốt nhang lên đi. Ê, sao bữa nay không thấy ai xuất hiện vậy mày? Có lẽ người ta đợi tới rằm mới tụ tập. Bình thường có ai để tâm đến đâu. Rằm thì lác đác chạy người cúng đất rồi mang đồ ra đây quá vàng. Họ ở đó để hưởng ké thôi. Khổ thân thiệt ha. Kiếp người là kiếp nợ mà. Thế nhưng mà có những người khi chết đi vẫn còn chưa dứt. Thầy từng dạy rằng sở dĩ chúng ta sống trên trần gian này là để nhận nghiệp từ kiếp trước mà mình tạo ra cho đến lúc chết đi. Khi đó mới bắt đầu sự sống á. Đúng vậy. Tao đang luôn tự nhủ là không biết kiếp trước mình ra sao, mình độc ác hay là thiện đức, suy cho cùng cũng không quan trọng. Chỉ mong rằng kiếp này là lần duy nhất được sống, tao sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt mà thôi. Tao cũng vậy. À, bọn họ đến rồi kìa. Khói nhang tỏa ra nghi ngút, mùi thơm có thể đánh động đến các vong hồn. Hàng loạt cái bóng bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên thành cầu, phía dưới hai bên mé sông. Họ đang ngồi ngay ngắn nhìn cái bao lọc mà bọn tôi bày ra. Nè, tóc thêm đi Toàn. Mà bây giờ nói với người ta như thế nào đây? Việc đó cứ để tao. Lấy một ít lọc và ba nén nhang, tôi tiến lại chỗ mấy vong hồn đang đứng thấp thoáng ở phía xa xa. Hình như không ai dám đến gần để hưởng thì phải. Sao cô chú không đến mà hưởng lọc vậy? Vừa thắp ba nén nhang xuống tôi vừa hỏi. Họ có vẻ rất ngạc nhiên khi không nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy. Cậu thấy được bọn tôi sao? Dạ đúng rồi. Sao lại có thể thấy được? Một bà lão lụm cụm lên tiếng hỏi tôi. Mấy vong hồn xung quanh có vẻ đang dè chừng điều gì đó mà không dám lại gần. Dạ, con may mắn được trời phú cho khả năng có thể liên kết với cõi âm và nhìn được những vong hồn. Bà ở đây lâu chưa? Ta cũng không nhớ nữa. Tại sao bà lại dứt dưỡng ở đây? Năm đó chiến tranh ác liệt lắm, ta cùng với mấy người trong xóm chạy chặt nhưng không thoát được. Thế rồi từ chỗ mé sông này nè, khi xưa một cái nghĩa trang chôn những người không may hy sinh vì bom đạn đó. Thế rồi cây cầu này mọc lên, rồi nhà cửa họ sang lắp chỗ ở của bọn ta. Bây giờ thì cứ dứt dưỡng như thế này thôi. Vậy con cháu của bà đâu? Sao không thờ cúng bà mà để bà dứt dưỡng như thế này à? Ta không biết bọn nó còn sống không nữa. Lúc đó chiến tranh ác liệt lắm. Kia là chồng ta cũng nằm xuống cùng với ta vì bom đạn đó. Dạ. Còn những người xung quanh kia cũng giống như bà luôn hả? Ta cũng không rõ họ đến đây từ lúc nào. Con còn nhỏ vậy mà tâm đã tốt rồi, sau này lớn lên phước đức không kể xiết nha. Dạ con cảm ơn bà. Nhưng mà con không tốt như vậy đâu. Thường khi làm việc tốt á, người ta làm với tâm lý vô tư, vô lợi, vô lộc. Nhưng mà con đến đây có lý do, cho nên con không dám nhận lời khen của bà. Con định làm gì bọn ta? Xin đừng mà. Dạ không không, bà đừng có sợ. Con không có làm gì mọi người đâu. Con còn thương xót cho số phận của mọi người nữa mà. Bà có nhớ mấy đứa nhóc lần trước mang nhang với lộc đến đây hay không? Là bọn con đây. Nhưng mà lần này á, bọn con lại muốn nhờ mọi người một việc. Bà cứ bảo mọi người tới hưởng đi ạ. Không có sao đâu. Nếu mà có ý xấu á thì bọn con đã làm rồi. Được rồi. Ta chỉ sợ con làm hại tới họ thôi. Nhìn kìa, bọn nó sợ đâu có dám đến. Dạ, bà nói giúp với con đi ạ. Bà lão tiến từng bước nặng nề đến đám vong hồn kia đang đứng. Có mấy vong còn chỉ trỏ bàn luận cái gì đó về tôi thì phải. Không biết bà cụ đã nói những gì mà cả đám vong hồn lần lượt kéo nhau qua chỗ của tôi. Mọi người cứ hưởng đi ạ. Không sao đâu, tôi không làm gì mọi người hết. Nè Toàn ơi, lấy thêm cho tao ít nhang nữa. Ok, tao qua liền. Thằng Toàn lật đật chạy sang. Đám vong hồn lui lại vài bước. Không, mọi người đừng có sợ. Đây là bạn của con, cũng giống như con thôi vậy. Một ông cụ vừa ăn lọc vừa lên tiếng hỏi bọn tôi. Các con thật là những đứa trẻ tốt bụng. Nhưng nghe bà đây nói, các con muốn nhờ bọn ta giúp gì hay sao? Dạ đúng. Trước tiên con xin lỗi, vì lần này đem lọc đến là có mục đích. Nhưng mà mọi người đừng nghĩ đó là lòng tốt mà con không dám nhận mấy lời này đâu. Con cứ nói đi, bọn ta có thể giúp được những gì? Thế là tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện của cô Hường cho bọn họ nghe. Ai nấy cũng hiện lên rõ sự nghẹn ngào và căm phẫn. Chỉ cần mọi người hù dọa cho nó sợ thì ắt nó sẽ đi đầu thú thôi. Nhưng mà làm sao ta tin được câu chuyện của các con chứ? Dạ, nếu như vậy á, để con đến chùa và mang vong hồn của cô con đến. Tôi định quay đi nhưng bà cụ chặn lại. Không, mọi người đừng nghi ngờ thằng bé mà tội nghiệp. Nhìn ánh mắt, vẻ mặt hiền hậu của nó, ta có thể tin tưởng được. Nhưng con phải hứa với ta một điều. Dạ, bà cứ nói đi. Bọn ta chỉ hù dọa chứ không làm tổn hại đến người khác. Như vậy có hồn siêu phách tán cũng không rửa sạch tội đâu. Dạ, con nhất định hứa được. Dạ, con chắc chắn là sẽ không nhờ mọi người gây nguy hiểm đến người sống đâu. Vì trong tâm can của con, đó là điều cấm kỵ. Con chỉ cần khoảng 3 đến 4 người thôi. Ông bà, anh chị hay em nào muốn giúp thì có thể giúp con ạ. Tôi vừa dứt lời thì cả 3-4 trong hồn bước lên. Ai nấy đều mang vẻ mặt rạng rỡ, quyết tâm. Có lẽ họ cũng đang căm thù sự việc mà tên hung thủ gây ra. Chị làm phiền anh chị lần này nha. Toàn, cho tao 3 lá bùa đỏ đi. À, đây nè. Mọi người chịu khó vào trong này, con đảm bảo sẽ an toàn và không hao tổn đến âm khí đâu. Tôi dương 3 lá bùa lên, 3 trong hồn lập tức biến mất. Mọi người có vẻ hoảng sợ khi lần đầu tiên chứng kiến điều đó. À, con làm gì bọn họ vậy? À, dạ không, mọi người nhìn đây, họ vẫn ở trong lá bùa mà. Tôi lại quăng 3 lá bùa xuống đất. 3 trong hồn kia lần lượt xuất hiện ra lại. Mọi người có vẻ đã tin tưởng, cho nên không hỏi gì thêm nữa. Tôi với thằng Toàn đốt hết nhang mang theo, rồi cúi đầu chào họ, quay trở về. Quay đầu nhìn lại mấy trong hồn thêm một lần nữa, họ vẫn đang mải mê hưởng chút nhang khói và lọc còn sót lại. Tuy nhiên có điều lạ là không ai tranh giành với ai. Người có rồi thì san sẻ với người chưa có, không thấy cảnh hỗn độn xô bồ. Có lẽ kiếp người đã quá chua xót, người ta không muốn phải vấy bẩn linh hồn của mình thêm nữa. Nhưng mà giá như ánh đèn len lỏi trên thành cầu, dòng người tấp nập biết về đâu, ai vui ai khổ nhìn sao thấu, là trời bát ngát hay huyệt sâu. Nè, giờ vậy luôn hay đi đâu nữa mày? Ờ, chắc qua nhà Thảo đi. Thông báo cho Thảo một tiếng, rồi về gặp nhỏ Yến với thằng Tài nữa. Không bọn nó lại trách mình như lần trước á. Mày sợ rồi hả? Chứ sao không mày? Tao nghĩ đến con Yến mà còn sợ nè. Ê, mà nhìn vậy chứ trai theo nó nhiều lắm rồi mày, không có đùa được đâu. Ờ thì mỗi người mỗi gu mà. Nói chung do tụi mình chơi lâu thì ngấm riết nên nhàm thôi. Chứ người khác nhìn vô á, nó vẫn dễ thương lắm á. Ờ đúng rồi, mắt đẹp, môi trái tim, da trắng còn mũi cao nữa. Có điều tính khí thất thường như thời tiết quá. Có hôm biển động dữ dội, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy luôn. Nè, nó mà nghe được á, là móng tay thần trưởng bây giờ. À, nhắc mới nhớ, vậy rồi bữa á, mày có xin được số của nhỏ Diễm không? Không, ai mà dám mày. Thật, ma thì ông sợ, mà đi sợ con gái là sao? Cái hôm đó tao nói đùa, không lẽ mày tỉnh thân thiệt hả? Nè, bây giờ á, tao chuyển qua thích con trai rồi. Mày nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính? Ê, ê, đừng nghe, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tao. Xây ra, nhanh. Bọn tôi đạp xe qua nhà nhỏ Thảo. Lúc này vẫn còn khá sớm, không biết nhỏ học gia sư xong chưa. Ủa, Huy chứ Toàn vừa tới hả? Đã ăn gì chưa? Ừ, chưa luôn, xong việc qua nhà Thảo liền nè. Nè vô nhà đi, Thảo có nói cô hai làm súp sẵn á, đợi mọi người rồi. Trời, vậy thì còn gì bằng. Mày nè, nên cảm ơn tao đi Toàn. Cảm ơn vụ gì mày? Không có tao á, thì sức mấy mày được ăn súp. Ờ, dạ, cảm ơn. Nó cảm ơn một cách hết sức thiện chí, bằng việc dứa dứa nắm đấm vào mặt tôi. Ê, vô nhà ăn súp thôi, tao giỡn chút mà. Nhớ Thảo lật đật xuống bếp mang 2 tô súp, khói bay nghi ngút lên, trông hấp dẫn thật. Còn có cả cua, trứng cút với chả bò nữa, xấu dách rồi. Ngon quá Thảo ơi. Nè, Huy ăn từ từ thôi, còn nóng lắm á. À, Toàn cũng ăn đi, mọi việc sao rồi? Ờ, xong hết rồi, bây giờ con nhờ Thảo thôi. Là Huy muốn Thảo tiếp cận tới đó hả? Ừ, ngày mai phiền Thảo đến chỗ gần nhà nó đó. Trời, Huy sẽ tháo xích xe đạp ra. Ờ, rồi Thảo giả bộ như là sửa không được, thấy nó đi ngang qua thì nó mắc liền. Nhưng mà lỡ nó không chịu thì sao? Với Thảo á thì khó ai mà từ chối lắm. Sao dẻo miệng thiệt. À, mà còn cái này mới quan trọng nè. Thảo bôi khai âm nhãn trước, rồi giả bộ bảo mắt nó có dính cái gì bẩn để Thảo chùi giúp. Đó, đó là nhất tiện hạ song điêu luôn. Vừa bôi được khai âm nhãn, vừa gây thương nhớ cho nó. Rồi chỉ là một ngày vậy thôi hả Huy? Không, khi xong việc á, Thảo phải nhớ hỏi là nó học lớp nào, xin số điện thoại hay là Facebook gì đó, để có cớ mai mốt rủ nó đi uống nước để cảm ơn. Nó khó lòng mà từ chối được. Sau đó mới kiếm một ngày thật rảnh, rủ nó đi chơi để tạo niềm tin. Khai âm nhãn nếu mà dùng cho người thường á, thì ban đầu sẽ rất đau và khó chịu ở mắt. Vì vậy sẵn cớ đó mà Thảo bảo là Thảo có cái lọ thuốc này hay lắm, chỉ cần xoa lên mí mắt là đỡ đau liền. Nếu mà nó tin tưởng thì cứ tiếp tục, còn không thì Thảo cứ tùy cơ ứng biến thôi, bằng cách nào đó để cho nó phải dùng khai âm nhãn. Lúc đó thì Huy với anh Toàn sẽ thả những cái vong hồn này vô nhà, hù dọa cho nó khiếp vía. Cùng lúc đó là những thông điệp đòi báo thù, rửa hận. Huy với Toàn sẽ nhờ những vong hồn kia mang đặt vô trong nhà nó. Nếu như mà theo suy tính thì chỉ khoảng 3 ngày là nó chịu không nổi đâu. À, kế hoạch thì khá là hay, nhưng mà lỡ nó không chịu đi đầu thú thì sao Huy? Thì Huy sẽ nhờ đến Yến cho vong hồn của cô nhập vào để uy hiếp nó. Lúc đó cô sẽ nói chuyện với nó thông qua hình hài của nhỏ Yến. Nhưng mà làm sao nó tin được? Thì vẫn cứ là khai âm nhãn và một chiếc điện thoại ghi lại toàn bộ lời thú nhận của nó thôi. À, tao hiểu rồi. Thôi mọi người ăn đi, ngủ hết cả rồi nè. Ăn uống no nê, bụng dạ đã trở nên ấm hơn. Thôi thì cáo lui gia chủ để còn dậy ngủ nữa. À, tính tiền bà chủ ơi. Một cái bụng bự của Huy là đủ rồi. Ê, ai nỡ làm vậy? Thôi Huy với Toàn về nghe. À, vậy đến ăn xong rồi về với tôi hả? Chứ Toàn ở đây thì Huy dám làm gì được. Hẹn Thảo bữa khác nha. Đập cho cái vợ. Càng ngày càng giống nhỏ Yến Toàn ha. Ờ, cũng đáng vậy lắm. Cái thằng phản bội. Thôi Toàn với Huy về nghe Thảo. Về còn thông báo cho con Yến với thằng Tài nữa, không hai đứa nó lại nổi trận lôi đình lên á. À, vậy mọi người về đi. Tạc ngang qua báo cáo sơ bộ cho hai đứa nó xong thì tôi cũng lật đật về ngủ. Đã trả trời lắm rồi. Hả? Chút về triển luôn chứ mày. Ừ có chứ. Mà chiều nay á, tạm thời mày với con Yến đừng có xuất hiện nghe Tài. Ủa sao vậy? Tao nóng ruột cái vụ này lắm á. Không phải có ý gì đâu, nhưng mà việc này á, càng ít người càng tốt. Mày với con Yến cứ cập nhật tin tức liên tục về vụ cô trên báo chí đi, xem thử có gì mới không. Ờ vậy cũng được, nhưng mà có gì phải liên lạc với tao liền á. Ừ chuyện đó là đương nhiên rồi. Tan học, bọn tôi tức tốc lấy xe đạp qua nhà của nó, tháo xích xe rồi đổi xe cho Thảo. Tôi dựng nó sát bên lề đường, cách nhà của nó khoảng 20 thước. Vị trí đắc địa này coi bộ ổn rồi. Đưa dấu ok lên, tôi với thằng Toàn tấp vào trong quán nước gần đó ngồi chờ thời. 15 phút sau, đối tượng đã bắt đầu xuất hiện. Và đúng như dự tính, vẻ đẹp chết người của Thảo đã lọt vào mắt xanh của nó. Chưa kịp để cho Thảo lên tiếng, không một chút do dự, nó dừng xe tấp vào lề đường, cúi xuống hỏi han cái gì đó. Tạo ra vẻ khổ sở, chốc chốc lại đưa tay lên vén tóc mai. Hành động này dù quá quen thuộc mà tôi còn dở tim, huống gì cái tên mới lần đầu tiên chứng kiến như thế này. Không biết nhỏ đã nói những gì mà nó sắn quần sắn áo lên, lật đật cúi xuống sửa xích xe cho tôi. Nó mà biết sự thật chắc là hận tôi lắm. Nhỏ Thảo bỗng chốc chốc lấy tay áo khoác lau mồ hôi cho nó, khiến cho tôi với thằng Toàn phải tấm tắc ngợi khen xuất sắc. Không ngờ nhỏ lại tùy cơ ứng biến nhanh như vậy. Có vẻ như trong lúc lau mồ hôi thì khai âm nhãn đã ở lại trên mí mắt của nó rồi. Tuyệt cú mẹo. Ê, không ngờ nhỏ Thảo á, diễn xuất sắc vậy luôn á mày. Thật, tới tao cũng không nghĩ ra cái kế đó. Nhưng mà nếu là tao trong trường hợp này á, chắc tao mong cái xích xe đứt luôn cho khỏe. Trời, mày ngắm cả ngày rồi không thấy chán hả? Chán sao được chán mày. Ê, nhìn kìa, hình như sắp xong rồi đó. Có vẻ như việc sửa xích đã xong, nó đứng dậy ra chiều kể công, còn có ý chọc kẹo nhỏ Thảo nữa. Bẫy chính thức bị sập. Hai cái điện thoại được rút ra đối đầu nhau. Thôi xong, mày sắp sửa được đưa ra ánh sáng rồi con ơi. Nhỏ Thảo cúi đầu xuống cảm ơn, không quên buông lời hứa hẹn gì đó rồi đạp xe ra về. Nó có vẻ khá đắc ý, gương mặt lộ rõ cái sự phê. Nếu mà không phải đang trong kế hoạch là mày ăn cú móc trái của tao rồi. Đợi nhỏ Thảo đạp hẳn ra ngoài đường lộ, tôi với thằng Toàn mới đuổi theo. Nè, tình hình sao rồi Thảo? Không có dễ như Thảo tưởng, nhưng mà có một điều lạ lắm, là nó nói chuyện với hành sự khiến cho Thảo không nghĩ nó là kẻ thủ ác đâu. Ừ, không ai nghĩ nó là kẻ thủ ác cả. Nhưng mà nhìn mặt và bắt hình dong á, xác suất còn thấp hơn cả sổ số. Huy thấy nó có vẻ mê mệt Thảo rồi. Chắc nó biết Thảo đang học cùng trường đúng không? À biết chứ. Nhưng mà Thảo giả bộ không biết nó, còn hỏi nó học lớp nào để mai mốt qua rủ đi chơi, coi như Thảo cảm ơn nó đó. À, vậy là lấy được số chưa? Ê nè. Xuất sắc. Bây giờ Thảo muốn ăn gì Huy Khao nè? À, nem chua đi. Rồi không thành vấn đề. Để Huy gọi hai đứa kia coi về chưa, ghé qua ăn chung luôn cho vui. Ngồi đó được hơn một tiếng thì hai đứa kia đi học thêm xong cũng lật đật chạy qua. Nhìn mặt đứa nào cũng hóng hớt khiếp thật. Ờ, tình hình sao rồi mày, ổn không? Ổn, để tao kể lại cho tụi mày nghe, ly kỳ lắm. Ê Thảo, tao kể cho Yến nghe đi, tò mò quá à. Có gì đâu, chuyện là như vậy nè. Sau khi nghe nhỏ Thảo thuyết trình xong, nhỏ Yến và Tằng Tài hết trợn tròn mắt, lại há hốc mồm kinh ngạc trước tài diễn xuất của nhỏ Thảo. Chà, xuất sắc luôn. À, xuất sắc thiệt á. Có gì đâu, mình chỉ làm theo bản năng thôi mà. Ôi, nhưng mà nếu người đó là Yến á, chắc nó không chịu sửa đâu. À, sao vậy Yến? Tại Yến mà thấy lâu lâu á là cho nó ăn bạc tai liền. À, mà tối nay mày với anh Toàn hành động luôn hả? Mấy dòng hồn đâu rồi? Ờ, đang trong cặp nè. Chắc chút khoảng 9 giờ thì qua lại. Lúc đó hành động sẽ ít người để ý hơn. Cái khu này cũng vắng vẻ nữa. À, tụi bay gọi nước đi, ngồi chơi chút rồi về. Ngồi đâu đến 8 giờ thì bọn tôi quay về, tạt nhanh về nhà thay đồ ăn cơm, rồi chạy thẳng qua nhà thằng Toàn. Nè, đi chưa mày? Ok, lên đường thôi. Nè, ba lá bùa có mang theo chưa? Có rồi, tao mang theo cả mấy lá bùa vàng nữa, phòng trường hợp không hay á. Ờ, đội mũ vậy không sợ nghi ngờ sao mày? Cho nó ngầu. Ngầu cả ngày. Đi thôi, chở tôi luôn đi, nó biến chắc xe đâu quá. Hai thằng đạp lại đến nhà của tên hung thủ. Chỉ mới hơn 9 giờ nhưng ở đây vắng vẻ khác thường. Đèn đường lại không có, cho nên không gian cứ âm u tĩnh mịch. Thằng Toàn thả ba lá bùa xuống đất, ba dòng hồn lập tức xuất hiện ra. Ờ, đây là đâu vậy? Đây là nơi mà tôi đã kể cho mọi người nghe đó. Mọi người có thấy căn nhà cấp 4 đó không? Có cánh cổng trắng trắng đó. Phiền mọi người giúp tôi đi vô và hù dọa cho nó một phen. Ờ, nhưng mà nó là ai vậy cậu? Nó cũng trạc tuổi với bọn tôi thôi. Mọi người vô á thì sẽ thấy liền. Chỉ cần đứng xung quanh hù dọa nó thôi, đừng tổn hại đến nó là được. Được rồi, bọn tôi hiểu rồi. Vậy khi nào xong việc á thì ra ngoài này gặp tôi nha. Ở đây không có an toàn đâu. Cả ba trong hồn đã đi khuất. Tôi với thằng Toàn chỉ còn biết chờ đợi tin tốt từ họ thôi. Hai thằng ngồi đập mũi, bắt đỏ cái tay. Ê, lâu quá mày ơi. Ờ, tao cũng không biết nữa. Ê, có trò này hay lắm nè. Ờ, trò gì? Tao với mày đập mũi chéo đi, giết thời gian thôi mà. Rồi, dẹp mày đi. Hai thằng ngáp vắng ngáp dài, không biết làm gì nữa cho nhanh hết giờ, thì ba vong hồn xuất hiện ra. Ờ, sao rồi mọi người? Nhà chỉ có mình nó thôi. Có vẻ hốt hoảng khi thấy bọn tôi đứng xung quanh giường. Thấy nó la hét quá, cho nên bọn tôi mới đi ra. Ừ, vậy được rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Vậy bây giờ làm gì tiếp theo nữa cậu? Nó là tên hung thủ giết người sao? Đúng rồi, chính là nó. Bây giờ tôi đưa mọi người ra chùa gặp cô giáo bị sát hại nha. À, được được, cho bọn tôi đi với. Được rồi, mọi người vào đây đi, nhanh lên. Mang bọn họ lên chùa, tôi dặn thằng Toàn ở ngoài vì sợ họ đi chung sẽ dễ bị tổn thương. Vào trong gặp sư trụ trì, tôi xin phép mang lá bùa đỏ giữ cô ra bên ngoài. Ờ, là cô này sao? Đúng rồi. Cô ơi, đây là những người đã hỗ trợ cho bọn em truy tìm hung thủ. Họ cũng vất vưởng ở quanh đây thôi, nhưng mà lại có lòng tốt muốn giúp người đó. Đây, đây là những người này sao? Dạ đúng rồi. Cảm ơn mọi người. Chị ơi, chị có chuyện gì nói cho bọn tôi nghe đi. Tôi oan ức lắm. Xin mọi người hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi với. Ờ, bọn tôi hiểu rồi. Thật là khốn nạn mà. Bọn tôi hứa sẽ giúp cho chị. Sao rồi, mọi người đã tin chưa? Bọn tôi hiểu rồi. Thật không ngờ nó lại ác độc đến như vậy. Ờ, được rồi. Bây giờ sẽ còn phiền mọi người thêm vài ngày nữa đó. Không sao, bọn tôi giúp được mà. Vậy đợi tôi mang cô trở vào trong đã nha. Ngày mai á chúng ta lại tiếp tục. thu phục ba cái dông trở lại vào trong lá bùa. Tôi với thằng Toàn cũng trở về nhà. Bước đầu coi như đã thành công. Có lẽ bây giờ nó đang rất hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua ngày mai tôi sẽ tăng cấp độ kinh dị lên một chút. Nè, ngày mai á, tao sẽ gửi thông điệp hù dọa, đánh thẳng vào tâm lý của nó đó. Mày tính để lại mảnh giấy hay cái gì? Có thể là một mảnh giấy hoặc là một lá bùa. Thật ra chỉ để làm cho nó hoang mang thôi, chứ nó có đọc cũng đâu có hiểu được mấy dòng chữ trên đó đâu. Rồi tao sẽ nói với Thảo á, chủ nó đi chơi, giả vờ hỏi nó là sao thần sắc hôm nay nhìn không được tốt, có phải bị ma ám hay gì hay không. Chắc chắn là nó sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho Thảo nghe. Lúc đó phải nhờ đến tài ứng biến của Thảo rồi. Ừ, ý này cũng hay, nhưng mà phải nói Thảo phải cẩn trọng trong lời nói đó. Ừ, đương nhiên rồi, thôi về đi, mai tính tiếp chứ giờ đuối quá, sáng mai còn đi học thêm nữa. Sáng ra vừa qua đến nhà rủ bọn nó đi học thêm thì nhỏ Yến đã bô bô cái miệng. Ê, có tin nóng nè. Chuyện gì? Tao vừa nghe mấy đứa bạn khối sáng của tao á, nói là sáng nay công an có đến trường điều tra, có thể quay lại chiều nay, có thể quay lại đó. Bây giờ tụi mình tính sao? Ừ thì việc họ họ làm, việc mình giữ thôi. Tao không có nhiều niềm tin lắm vô họ đâu. Vật chứng đã có rồi, cách thức gây án cũng có, mà mấy ngày rồi vẫn chưa bắt được nó. Bây giờ kiểu như họ làm gì nghĩa vụ, chứ cái vụ này có lẽ đi vô bế tắc rồi. Ừ, đúng là vậy đó. Vì theo như lời cô nói, ở trên trường trên lớp nó không hề có mâu thuẫn xích mích với cô, lại còn đóng nhãn là con ngoan trò giỏi nữa. Công an khó mà khoanh vùng được nếu như không có sự liên kết bất thường nào đó. Vì chiều nay tụi bay có làm gì nữa không? Có, lại sẽ đến nhà nó và tăng độ kịch tính của trò chơi lên thôi. Chiều đi học, vừa dắt xe vào trường thì đã thấy mấy anh công an xuất hiện ở phòng hội đồng. Có lẽ đang bàn bạc phương án với hiệu trưởng thì phải. Căn phòng thư viện vẫn còn đó, cửa đóng kín mít, bên trong cứ tối tăm, âm u lạ thường. Có lẽ âm khí của cô vẫn còn đâu đó xung quanh thì phải. Hello. Tối hôm qua sao rồi Huy? Ừ, thành công bước đầu rồi Thảo. Hôm nay Thảo có thể rủ nó đi uống nước được không? À, bữa nay luôn hả? À, cũng được, nhưng mà không biết nó có đồng ý không nữa. Huy nghĩ nó khó mà từ chối, nhưng mà Huy có một phương án mới dành cho Thảo nè. À, Huy nói đi. Nếu như mà nó đồng ý đi á, Thảo giả vờ ngồi nhìn chăm chăm vô nó, rồi bảo sao mà nhìn thần sắc có vẻ không tốt. Thảo là một người có căn cơ, có thể xem được cho nó. Thảo ứng biến làm sao mà để cho nó tin là nó đang bị người ta theo, rằng nó có làm cái điều gì ghê gớm lắm, cho nên vong hồn của người ta mới hiện về để trả thù. Rồi đưa cho nó cái lọ khai âm nhãn, bảo nó xoa vào mắt thì sẽ không có ma quỷ nào đến hại nữa. Chỉ cần tới đó thôi thì phần việc còn lại là của Huy với Toàn sẽ rất dễ dàng. Huy đúng là mưu mô mà. Có đâu, chỉ trong những cái chuyện như thế này thôi, chứ bình thường Huy mong anh dễ vỡ cho bộ. Ê, dễ sợ chưa. À, chiều nay Thảo có thấy mấy anh công an tới trường á, không biết người ta có điều tra thêm được gì không nữa. Huy nghĩ là không đâu, không có ai ngờ một người như nó lại làm cái việc tài trợ như vậy. Vật chứng rõ ràng vậy rồi, nhưng mà công an vẫn không tìm ra được sơ hở, chứng tỏ là nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động hết sức chuyên nghiệp á. Huy có nghĩ là nó vì căm phẫn mà làm như vậy không? Đâu đó thì Huy vẫn nghĩ đó chính là cái đòn bẩy để cho nó ra tay sát hại, nhưng mà sự việc vẫn chưa đến mức khiến cho nó phải giết người như vậy. Ý Huy là cô vẫn có lỗi trong chuyện này hả? Ừ, nhưng mà cô cũng phải trả giá cho hành động của mình rồi. Và bây giờ tới lượt của nó, ai sai thì người đó chịu tội, đó là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà xét trên phương diện đạo đức á, người đáng chết nhất không phải là cô mà là người khác. À, ý Huy là... Ừ, phải là người đó, nhưng mà nó lại chọn giết cô chứ không phải là người đó. À, Thảo ơi, có ai tìm kìa. Đang nói chuyện với nhỏ thì thằng Vương ở đầu bàn tổ 1 gọi. Hình như có ai tìm nhỏ thì phải, nhỏ làm gì có bạn với ai ngoài bọn tôi đâu. Tôi cũng tò mò quay qua xem thử đó là ai. Ê Thảo, nhìn kìa. Hả? Nhỏ Thảo cũng không kém phần ngạc nhiên như tôi. Tại sao nó lại qua đây tìm nhỏ chứ? Nó đã mê muội đến mức này rồi hay sao? Cả lớp cũng khá ngạc nhiên khi kẻ ngoại đạo xuất hiện mà mục tiêu tìm kiếm lại là hot girl của lớp. Tôi nháy mắt Thảo, ý nói cứ tỏ ra tự nhiên nhất có thể là được. Hai đứa đứng xì xầm cái gì đó, rồi nhỏ Thảo đi theo nó, có lẽ là đi xuống căng tin rồi. Ê Huy, nhóm Thảo đi đâu với nó vậy? Ờ tao không rõ nữa. Đi theo coi hay đến làm gì? Không, không nên đâu. Tao nghĩ Thảo thừa sức đối phó mà. Là khi nãy á, tao cũng có dặn chừng rồi. Sắp hết giờ ra chơi, mấy tay nhỏ Thảo trở vô, gương mặt có vẻ khá đắc ý. Chắc lại dụ dỗ được con người ta rồi. Được đi chơi với trai đẹp, còn bộ vui dữ. Ghen hả? Có đâu. Ôi, giỡn chứ, tình hình sao rồi Thảo? À, tao rủ nó tối nay đi chơi được rồi. Có gì á sẽ gửi địa chỉ quán qua cho Huy chứ Toàn nha. Ừ, cứ vậy mà làm. Thảo còn giữ cái lọ khai âm nhãn không? À, còn chứ. Vẫn phải bôi vô mắt nó hả Huy? Ừ đúng rồi. Vì tối nay á Huy sẽ tăng độ khó của game lên, cho nên Thảo phải tùy cơ ứng biến cho thật tốt. Bắt buộc á là phải cho nó thoa khai âm nhãn lên mắt. À, tao hiểu rồi. Tối nay tao sẽ là một bà pháp sư đúng nghĩa. Ừ, cần thiết á thì Thảo cứ có thể xem chỉ tay cho nó luôn. Cứ nói giả bộ như hoàn cảnh của nó là như vậy, bám theo những lời mà cô kể là được. Còn Huy với Toàn sẽ làm gì? Huy với Toàn á sẽ đợi sẵn ở nhà nó. Sau khi mà nhận tin nhắn thành công từ Thảo, sẽ cho mấy vong hồn đợi sẵn trong nhà, dán lá bùa vàng trước cổng gây hoang mang. Chắc chắn là nếu như Thảo đã tạo được niềm tin nơi nó, người đầu tiên nó phải giải bài và cầu cứu chính là Thảo đó. À, Huy có tổng cộng bao nhiêu vong hồn vậy? Ừ, tất cả là 3 vong hồn. Nhưng mà Thảo hỏi đi làm gì? Thảo đã có kế hoạch vụ này rồi. Huy với Toàn cứ yên tâm đi. Ừ, vậy thì trông đợi cả vào Thảo thôi. Huy muốn cái vụ này kết thúc lắm rồi. Để còn cho Thảo đi dạo biển nữa chứ. À, sắp thi rồi đó. Xong chuyện này á là phải học bù lại mấy bữa trước nữa. Ừ, Huy biết mà. Thảo cố gắng lần này nữa thôi nha. Tôi chạy lại dặn dò Sơ, Nhỏ, Yến với thằng Tài có việc cho tụi nó làm rồi đây. Nè, hai đứa mày tối nay có đi học thêm không? À, có chứ. Mà sao? Để tụi tao xin nghỉ giúp cho. Không, tao với Toàn cũng đi học thêm bình thường mà. Chuyện đó thì nói làm gì? Tao có việc nhờ tụi bay đây. Tối nay sau khi mà học thêm xong á, tụi bay chịu khó qua nhà cô chút xíu được không? À, làm gì? Cô đang trên chùa rồi mà. Có thắp hương cũng vậy thôi, đâu có hưởng được đâu. Đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Cái cốt lõi á là giả vờ chỗ thắp hương, rồi lấy thông tin từ chồng của cô, xác minh xem lời nói và biểu hiện của ông ta có thật hay không. Cứ nói bóng nói gió thôi, để quan sát biểu hiện trên nét mặt của ông ta. À, có vẻ sắp đến nước cờ tàn rồi phải không? Tàn cái gì tài? Tụi mình đang chiếm thế thượng phong. Chán cờ này không có tàn, chỉ có kẻ bị tấn công sắp nhận thua thôi. À, ok, tối học xong tụi tao đi liền. À, nhớ mang theo bùa nha. Coi chừng mấy cái vong hồn ở nhà cô nung nấu ý định trả thù thì không có hay đâu. Nhất là con Yến có thể bị nhập bất cứ lúc nào nếu như mà gặp đúng ngạ quỷ. Ai, tao biết rồi, mày nhiều chuyện quá à. Không quan tâm thì nấu vô tâm, nhắc nhở thì nấu nhiều chuyện. Tao nói thiệt, mày mà có chồng là tao tuyên bố ế vợ luôn. Khỏi cần, mày vẫn ế thôi à. Ê, hết nói nổi, tao về với thiên thần của tao đây. Hết buổi học thêm, cả bốn đều có phần việc riêng của mình, cho nên không tụ tập nữa. Nhận được tin nhắn từ Thảo báo là đã đến chỗ hẹn. Hay lắm, trò chơi bắt đầu thôi. Tôi với thằng Toàn lập tức di chuyển đến nhà nó. Không biết nó còn ở với ai hay không, nhưng sau bên trong tắt đèn tối thui, căn nhà vốn dĩ đã sập xệ nay lại càng thêm u ám khi vắng bóng người. Thả ba vong hồn ra, tôi dặn dò Sơ cho họ hiểu. Nè, bây giờ mọi người cứ vào trong đó đứng đợi sẵn, đợi nó về nghe. À, tôi dặn cái này, bây giờ tôi sẽ dán cái lá bùa màu vàng này lên cổng, chút nữa có ra ngoài á cũng đừng có chạm vào nó, cảm giác không có dễ chịu đâu. À, nó có tác dụng gì vậy cậu? Nếu với nó thì bọn tôi chỉ dùng để gây hoang mang thôi, còn với mọi người thì không ai chạm vô sẽ khuyết mất một phần thân thể đó, không có đùa được đâu. Mọi người nhớ cẩn thận nha. Ừ, bọn tôi biết rồi. Bây giờ vào trong được chưa cậu? Mọi người vào đi. À, cảm ơn mọi người một lần nữa nha. Không sao, giúp được cậu chuyện gì bọn tôi luôn sẵn sàng mà. Dạ, cảm ơn. hai thằng tôi quay trở ra quán nước quen thuộc đầu đường, chỗ quẹo vô nhà của nó. Có lẽ bây giờ nó đang bận si mê nhỏ Thảo rồi. Đúng là anh hùng có qua ải mỹ nhân mà. Nói gì thì nói, gặp tôi trong cái trường hợp này thì cũng như vậy thôi. Nè, theo mày thì thanh niên đó bây giờ đang làm cái gì? Tao nghĩ chắc đang hoang mang vì những lời nói của Thảo thôi. Với thần thái và cách nói chuyện của mình, tao sẽ làm cho nó kinh sợ một phen á. Mày nghĩ nó có tin lời Thảo không? Thường thì sẽ khó tin, nhưng mà với nhan sắc như vậy mày dám phản kháng để mà từ chối người đẹp không? Xác suất rất là thấp. Đúng. Đang liên thuyên với thằng Toàn thì có điện thoại của nhỏ Yến gọi đến. Alo, sao rồi mày? Ông ta ấp úng khó hiểu lắm, kiểu như nửa muốn phủ nhận, nửa muốn xác nhận vậy. Ừ, chỉ cần như vậy thôi á là đủ chứng minh điều cô nói là thật rồi. Còn nếu không á thì tao chắc chắn ông ta sẽ phản ứng mạnh lắm, kiểu như nói quan hay là du khống gì thôi. Vậy bây giờ làm sao nữa? Thì hai đứa bay dẫn nhau đi đâu chơi đi. Sau mấy giờ học căng thẳng, chơi gì thì chơi, không được quên nhiệm vụ nha. Nè, mày giỏi lắm, ngày mai đi học biết tay tao à. Thôi, tao giỡn chứ bộ. Vậy thôi tao với nó về. Bên mày với Thảo sao rồi? Vẫn đang tiến triển tốt nè. Có gì mai tao kể lại sau. Tốn tiền điện thoại quá. Nè, là tao gọi cho mày luôn đó. Vậy hả, quên. Ngồi được một lúc thì hình như nó quay về thì phải. Nhưng không, ai đi theo sau vậy kia? Ê Toàn, có phải nó không? Nó chứ ai. Nhưng mà Thảo đi chung theo nữa kìa. Trời, tao dám về nhà nó luôn sao? Bây giờ sao đây? Nè, mày đừng nôn nóng. Với cú đá của Thảo á thì cứ yên tâm đi. Nhưng mà phải đề phòng chứ mày. Trời, Thảo liều thiệt á. Tao đã dặn rồi mà, sao lại hành động bập chọc vậy chứ? Không sao đâu, tin tao đi. Nhỏ Thảo đang chạy xe song song với nó, miệng nói cười vui vẻ. Không biết lúc đạp xe vào có nhìn thấy bọn tôi đang ngồi ở quán nước hay không. Hai chiếc xe quất bóng vào con đường dẫn đến nhà nó. Không biết là Thảo đang suy tính điều gì mà dám vào chung nhà với nó nữa đây. Ê Toàn, đuổi theo. Được. Tôi với thằng Toàn dứt xe ngay dậy đường, nấp vào trong bụi cây dại gần đó quan sát. Bây giờ mà có con rắn chui ra, chắc hai thằng ăn đủ luôn. Nè, mày lẩm bẩm gì trong miệng vậy Huy? Tao sợ có con gì trong bụi này rút quá. Nhìn cái cây cối rậm rạp, ớn của mày ơi. Nhìn kìa. Thanh niên dường như đã đánh hơi được lá bùa nằm ở trước cổng, đang đứng chỉ trỏ nói chuyện gì đó với Thảo. Vì trời khá tối và khoảng cách cũng xa, cho nên bọn tôi không nhìn, cũng không nghe rõ được nội dung. Chỉ thấy Thảo ra vẻ gật gù, rồi lấy tay gỡ lá bùa vàng mang vào bên trong. Không biết ba vong hồn bên trong ứng biến ra sao nữa. Sao mà tôi lo cho Thảo quá, cảm giác cứ bất an như thế nào đó. 20 phút sau, thấy thanh niên đưa Thảo trở ra, hành động có vẻ vồn vã, rồi lập tức quay trở vô trong nhà. Thảo chạy xe qua gần chỗ bụi tôi nấp, tính kêu nhưng thằng Toàn cản lại. Nè, cứ để cho Thảo về đi, tí qua nhà nói chuyện sau. Bây giờ cứ yên quan sát coi tình hình sao. Bây giờ mà ra chẳng khác nào lại ông tử bùi này đâu. Tao hiểu rồi. Nè, đi lần lần vô trong đi. Tôi với thằng Toàn men men theo con đường, tiến sát đến cổng nhà nó. Bên trong bỗng dưng phát ra cái tiếng oai oái thất thanh. Tha cho tôi, tha cho tôi. Cả hai thằng nghe được tiếng hét ngơ ngác nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng vừa hãi hùng vừa buồn cười. Không hiểu sao từ lúc Thảo về, nó không chịu đóng cửa mà cứ để tan quang như vậy. Bên trong là ba vong hồn đang đứng vây lấy nó, xoay quanh người nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có lẽ họ cũng phẫn nộ cực điểm với hành động mang rợ đó mà hợp tác với bọn tôi rất xuất sắc. Gương mặt của nó hoảng loạn, miệng liên tục hét lên. Có lẽ âm thanh quá to đã đánh động đến nhà hàng xóm xung quanh. Có vài căn nhà đã mở đèn lên. Ê, không hay rồi, có người ra đó Toàn, tẩu thôi. Nhanh lên. Hai thằng dắt xe đạp thật nhanh chạy ra ngoài đường, vào lại trong quán nước. Ngồi đây đợi chút đi, tí lắng xuống á rồi chạy ra thu phục ba cái vong hồn. Làm vậy thôi. Chắc bây giờ hàng xóm cũng qua nhà nó hết rồi. Kỳ này á, mày nghĩ nó sẽ kinh sợ mà ra đầu thú không? Chưa đâu. Tao nghĩ phải tăng độ khó lên một chút nữa. Ý mày là sao? Mượn gió vẻ măng. Tình hình đang căng thẳng như thế này á, tao sẽ chơi một nước đi cuối cùng. Mày nói rõ coi. Nhờ Thảo sắp đặt và dẫn Yến đi theo, mang vong hồn cô đến, mượn xác nhỏ Yến đánh phủ đầu nó. Ừ, nhưng như vậy có nguy hiểm cho con Yến không? Không sao đâu, sẽ nhanh thôi mà. Nhưng mà không biết nhỏ Yến nó có chịu không nữa. Tao nghĩ với bản tính của nó, chắc nó còn tỏ ra hào hứng, chứ đừng có nói là sợ. Ừ, đi nước này á, có lẽ nó sẽ chịu cúi đầu nhận tội thôi. Ừ, hy vọng là vậy. Xem tình hình ổn chưa, đi vô trong thu phục ba cái trong hồn rồi về. Tao cũng đói bụng lắm rồi đây. Thôi tí về á rồi gọi điện thoại hỏi Thảo cũng được. Hai thằng quay trở lại nhà của nó. Vừa đi được nửa đường thì đã thấy ba cái vong hồn đứng đợi sẵn rồi. Cảnh tượng này mà gặp người thường chắc tè luôn trong quần mắt. Ủa, sao mọi người ra đây hồi nào vậy? Vừa ra đợi các cậu thôi. Tình hình sao rồi? Tôi thấy nó có vẻ hoảng sợ lắm đó. Đúng rồi, nhưng mà con bé đi chung với nó ghê gớm thật. Suýt chút nữa bọn tôi đã ăn trúng lá bùa của nó rồi. À, mọi người đừng có sợ, đó là bạn của tôi á, cũng là cộng sự trong cái vụ này. À, mọi người có bị sao không? Không sao, nghe lời cậu dặn cho nên bọn tôi tránh xa lá bùa đó. Con bé cũng chỉ dứ chứ không ném vào bọn tôi. Ừ, lại gây nguy hiểm cho mọi người nữa rồi. Không sao, cậu mà dặn trước thì bọn tôi đỡ sợ rồi. Cô bé có pháp thuật gì đó ở bàn tay, mà khi giơ ra bọn tôi bị đẩy lùi luôn về tận phía sau đó. Đó là cái biểu tượng âm dương, những người như bọn tôi mới có thôi. Lúc nãy lúc cô bé kia về, bọn tôi đã hù dọa, và trong nó có vẻ hoảng sợ, miệng liên tục hét lên là đừng hại tôi, đừng hại tôi không giết ai hết. Được rồi, như vậy là đã thành công rồi. Mọi người chịu khó quay trở lại lá bùa này đi, một ngày nữa là xong việc thôi. Vậy hả? Vậy thì hay quá. Bọn tôi cũng nhớ mọi người ở chân cầu rồi, mấy ngày rồi không được gặp họ. Không ngờ những vong hồn này cũng mang cảm xúc và tâm tư giống như người sống vậy. Họ cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có tương tư thương nhớ. Chỉ tiếc rằng ở kiếp của họ, chỉ những người cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu được nhau thôi. Về đến nhà, vừa mới bưng tô cơm to tướng xong, tôi lập tức gọi cho nhỏ Thảo hỏi thăm tình hình. Sao rồi nàng ơi, bữa nay có mệt không? Nè, lúc nãy là Huy dán lá bùa trước cổng nhà nó hả? Ừ đúng rồi Thảo. Tao làm gì mà mấy vong hồn nó kinh sợ luôn vậy? Tao chỉ đóng cho Đạt thôi. Lúc đầu tính không có về nhà đâu, nhưng mà cứ nghĩ đi nghĩ lại, biết đâu sẽ làm cho nó tin tưởng hơn. Về đến nhà thì thấy ba vong hồn đang ở đó, với lại lúc chiều có hỏi Huy rồi, cho nên Thảo cũng yên tâm. Giả vờ trấn yên bọn họ để tạo niềm tin cho nó thôi. Và nó cũng đã tin là thật rồi, còn dùng khai âm nhãn của Thảo đưa cho nữa đó. Ờ vậy hả? Vậy thì tốt quá. Nhưng mà lúc ở quán trà sữa đó, Thảo có đánh tâm lý hay là xem chỉ tay cho nó không? Có chứ. Tao bảo là trong thần sắc của nó rất là yếu, chắc là có người âm đi theo phá hoại. Bảo là Thảo có chút căn cơ, có thể xem được chỉ tay. Thảo nói gì nó tin nấy hả? Thảo còn bảo hình như kiếp trước nó có giết ai đó, bây giờ người ta đi theo để phá. Cuối cùng là nó nhờ Thảo về nhà trấn yểm giúp cho nó. Sẵn có ba vong hồn kia hợp tác. Mỹ mãn luôn. Trời, tuyệt vời. Không còn mỹ từ nào á để diễn tả về Thảo nữa. Cái miệng của Huy thiệt là. Nè, mấy bữa nay á Thảo vất vả rồi, bây giờ ăn cơm, nghỉ ngơi rồi học bài đi nha. À, Huy cũng vậy á. Mong cho mau kết thúc cái vụ này để còn chú tâm học nữa. Ừ, thương. Hả? Huy vừa nói gì vậy? À, thương cho số phận của cô á. Tắt máy lẹ trước khi bị ăn chửi. Cuối cùng thì cũng kê cao gối ngủ ngon được rồi. Sớm thôi, mày sẽ chịu trừng phạt. Hôm nay được nghỉ học thêm buổi sáng, cho nên bọn tôi rủ nhau đi ăn rồi bàn chuyện luôn. Vừa mới vào quán cháo lòng thì nhỏ Yến đã bô bô cái miệng. Ê, qua tao với anh Tài vừa thắp nhang cho cô xong á, thì ngồi lại nói chuyện với chồng của cô. Chú ấy có vẻ vẫn khá là đau buồn đó tụi bay. Ừ, nói gì thì nói, cũng là vợ chồng với nhau mà. Ờ thì tao biết chứ, nhưng mà cái lúc nhắc vu vơ tới cái chuyện đó, ông chú có vẻ khá là hoảng loạn, kiểu như không thể tin là có thiệt á. Đương nhiên rồi, ở thế của chú ấy á, có một sự dây dứt khó tả. Tao chỉ thương cho số phận của cô thôi. Suy đi nghĩ lại á, không phải là cô không có lỗi, nhưng mà cái giá phải trả là quá đắt rồi. Nè, mà nó sống một mình trong căn nhà đó cũng ghê thiệt á, can đảm quá ha. Chẳng qua cho tụi mình gài kèo hay quá, chứ tao thấy nó bản lĩnh làm sao á. kiểu như sát thủ máu lạnh, giết người xong mà vẫn bình thản như không có chuyện gì, lại còn lên kế hoạch tỉ mỉ, không sai một ly nào nữa. Nói chứ tao cũng thấy có chút xíu thường cảm với nó. Nhưng mà có lẽ ở lứa tuổi của tụi mình, sự bồng bột là không thể tránh khỏi. Tao đây đôi lúc cũng hành động xong, không hiểu mình vừa làm cái gì luôn. Mày thì lúc nào không dạy tài, mày đạt đôi lúc nữa. Dẹp mày đi, để tao gọi cháu đã. Bà Tám. Rồi rồi, cái thằng ông nội, tao thấy rồi. Cứ mỗi lần qua quán của bà là kiểu gì bà Tám cũng đấu khẩu với thằng Tài. Nghĩ cũng buồn cười thật. Cái thằng này nó mê bả như điếu đổ, nhưng tiếc rằng quá lứa xuân thị, như cái bánh mì ba tê bỏ thêm xúc xích diệt vậy, lọt thỏm. Đấy, tao có chuyện này muốn bàn với mày nè. Mày tính cho kỹ nha, tao không có ép, cũng như là không khuyến khích, chỉ là nó nằm trong một phần kế hoạch thôi. Mày muốn tao cho cô mượn xác nhập hồn đúng không? Ừ, mày hiểu được thì ok rồi. Tao thì không sao, nhưng mà sợ là nó không có tin á. Nó đang mê muội và hoàn toàn tin tưởng ở Thảo rồi. Chỉ cần Thảo sắp xếp cái vụ này cho ổn thỏa, dẫn mày theo như một quân sư, lúc đó nó khó lòng mà chối tội á. Ừ, vậy thì tao đồng ý. Kể từ lúc mà ba tao nhập vô cho tới bây giờ á, tao vẫn chưa có cơ hội được thực hiện lại. Nè, làm cái gì á thì làm, cũng phải cẩn thận. Trong hồn của cô đang mang oan ức, chỉ cần kích động nhẹ thôi là mày tổn hại dương khí đó, không có giận được đâu. Ừ, tao hiểu mà, yên tâm đi. Rồi, trông đợi hết cả cho mày nha. Mày có tin tức gì thêm về vụ của cô không? À không, từ bữa công an đến trường mình lại á thì không có tin tức gì mới luôn. Tao nghĩ chắc dần chìm vô quên lãng rồi. Ừ, cũng không có trách họ được. Vật chứng thì có, nhưng mà nếu không có dấu vết gì trên đó thì cũng chịu thôi. Người dân xung quanh cũng không thấy ai xuất hiện khả nghi ở cái thời điểm đó. Hung thủ lại là một đối tượng không thể ngờ tới được. Nếu mà tiếp tục điều tra thì phải mất kha khá thời gian. Chưa kể bên gia đình của cô cũng đâu có khiếu nại hay là đệ đơn yêu cầu làm quyết liệt, cho nên tâm lý của người ta sẽ làm theo nghĩa vụ thôi. Còn vụ án á, có lẽ sắp chìm nghiệm rồi. Nếu như tụi mình không dùng khả năng này để theo đuổi, có lẽ sau 10 hay 15 năm nữa, vụ án sẽ trở thành một giai thoại bí ẩn nhất của trường. À đúng á. Mà thôi, ăn đi, về học bài, chiều còn lên trường nữa. Chiều đi học, vừa vào lớp đã thấy nhỏ Thảo hí hửng khác thường. Chà, sao nhìn Thảo có vẻ vui vậy? Tao đang nghĩ tới việc quan ức của cô sắp được sáng tỏ rồi á. Ừ, mà hôm qua về á, nó có nhắn tin gì cho Thảo không? Vẫn chưa thấy luôn Huy. Nhưng mà Thảo nghĩ Huy làm vậy thì nó đã khiếp vía lắm rồi á. Ừ. À, nhưng mà phải chơi một cái nước cờ cuối cùng rồi. Nè, chút nữa Thảo có thể qua lớp gặp nó, với ý định là muốn trừ khử cái vong giúp cho nó được hay không. Huy sẽ mang theo vong hồn của cô và nhờ con Yến cho mượn xác. Thảo cứ đứng bên cạnh nghe cô nói, vừa bảo vệ cho Yến luôn. Có thể nó sẽ kích động, cho nên có gì xảy ra Thảo phải bắn tín hiệu cho Huy với toàn cấp. Tụi mình sẽ yểm trợ bên ngoài. Vậy là hôm nay chính thức lật mặt luôn hả Huy? Ừ, đùa với nó như vậy đủ rồi. Cái ngày mà tội ác còn nằm trong bóng tối, ngày đó công lý chắc chắn phải được thực thi một cách triệt để. Ừ, vậy thì hay quá à. Nè, nhưng mà tao phải cẩn thận và hết sức dè chừng. Nếu như mà nó kích động lên sẽ rất là nguy hiểm đó. Yên tâm đi, tao có thể đối phó được bước đầu mà. Ừ, vậy Huy yên tâm rồi. Giờ ra chơi kết thúc, Thảo trở về lớp với cái biểu tượng ok. Hẹn gặp lại mày vào tối nay, kẻ không ai ngờ tới. Rồi ra về, bọn tôi ở lại bàn với nhau chi tiết kế hoạch tối hôm nay. Ê, tụi bay tập trung lại đây đã. Sự việc tối nay á hết sức là quan trọng, chỉ cần sai một ly là công sức đổ sông đổ biển hết. À Thảo, lúc nãy qua gặp á, có thấy nó có biểu hiện gì nghi ngờ không? Không Huy, tao thấy nó còn có vẻ chút e sợ với hoang mang nữa. Chắc là hôm qua đã kinh động lắm đó. Ừ, vậy thì được. Tao hẹn nó mấy giờ vậy? Tao bảo tầm khoảng 7 giờ để cho Yến đi học thêm về cho tiện á. Nè, vậy thì Yến đi học thêm xong á, chạy qua nhà Thảo luôn nha. Bây giờ á, tao sẽ đến chùa lấy lá bồ đỏ. Ba đứa mày đi học thêm đi, tao nghỉ một bữa nữa nha. Chút tầm 7 giờ kém tao quay lại đưa lá bùa cho mày nghe Yến. Mày phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì lúc đó sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa. Thảo sẽ vừa đối thoại với cô, vừa đứng bên cạnh để bảo vệ cho mày. Tao với thằng Toàn yểm trợ từ xa, cùng với ba trong hồn kia. À, tao biết rồi. Ừ, vậy còn tao sao mày? Quên ha. Còn mày hả thầy? À, việc của mày đơn giản nhất, nhưng mà cũng là quan trọng nhất. Ở nhà chờ điện thoại của tao. Khi nào mà tao nhá qua á, mày đừng có bắt máy, mà hãy đi gọi công an đến luôn nha. Còn nếu mà không thấy tao gọi á, thì cứ nhà ngủ ngon giấc đi. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ, nhưng mà làm ơn đừng ngủ quên nghe mày. Tao gọi không được là ăn cám cả lũ luôn đó. Rồi tao biết rồi. Có bao giờ tao làm tụi mày thất vọng chưa? Chưa. Nhưng mà Toàn làm cho tụi tao á, đỡ không nổi thôi. Tối nay á, Thảo nhớ nhắc nó sử dụng khai âm nhãn để được giao tiếp với dòng hồn nha. Chỉ như vậy nó mới thật sự tin là sự có mặt của cô là có thật. À, tao biết rồi. Rồi, giờ về thôi. Thảo cứ đi ra trước chắc xe về đi. Lỡ mà nó có thấy á, cũng không có nghi ngờ. À, vậy Thảo về trước nha. Bye mọi người. Để cho ba đứa nó đi học thêm, tôi lập tức quay về nhà chuẩn bị một số thứ, rồi lên chùa mang theo dòng hồn của cô đi. Hy vọng mọi việc sẽ đúng như dự tính. Và hôm nay, khi màn đêm buông xuống, hung thủ sẽ chính thức được đưa ra ánh sáng. Nè, tụi mày học xong chưa Yến? Sắp xong rồi, mày qua đi là vừa. Ok, đợi tao chút. Ăn vội miếng cơm nguội, tôi thay bộ đồ đen quen thuộc, rồi tức tốc đạp xe đến lớp học thêm. Tới lâu chưa mày? Vừa mới tới thôi. Nè, lá bùa nè. Yến, mày phải giữ bình tĩnh nha. Tao nhớ rồi, mày nhiều chuyện quá à. Tao lo cho mày thôi. Tao qua nhà Thảo đi, có gì á, alo tao liền đó. Thầy, bây giờ á thì mày về nhà đi. Nhớ sẵn sàng đợi điện thoại của tao nha. Không cần phải bắt máy, cứ thấy tao gọi tới á là hành động liền. Vậy giờ tao về luôn à. Đi đi, tao với Toàn qua nhà nó ra. Nè Huy, bây giờ tao với mày á qua quán nước ngồi đợi trước hay sao? Không, ráng chút nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm, cứ để Thảo với con Yến đến trước, rồi tao với mày qua sau để tránh nghi ngờ. Nè, mày biết tao lo nhất là cái gì không? Lo nó không nhận tội hả? Không, đang lo cho sự an toàn của Thảo với Yến. Thật ra tụi mình làm cách này là quá mạo hiểm rồi. Nhưng mà hết cách, đành phải tất tay thôi. Tao nghĩ không sao đâu, Thảo có kỹ năng, tao nghĩ sẽ chống đỡ được. Nhưng mà còn con Yến kìa. Nếu như mà giả sử hung thủ kích động, có ý định tấn công, mà con Yến vẫn đang trong trạng thái vô thức á, thì e là Thảo không có đỡ nổi đâu. Vậy thì tao với mày á phải tiếp cận ở cửa ly gần luôn. Còn phải coi tình hình ở đó như thế nào đã. Người ngoài thấy được á thì sẽ sinh nghi, từ đó mình ở giữa ngã ba đường sẽ rất là khó xoay sở đó. Tao hiểu rồi. Bây giờ chắc Thảo với Yến á cũng tới nơi rồi đó. Tao với mày đạp tàn tàn qua là vừa. Lên đường thôi. Hai thằng đạp xe qua nhà nó, nấp vào cái bụi cây quen thuộc. Lúc này vẫn còn khá sớm, cho nên cũng lãng vãng có người qua lại. Cổng nhà đã mở ra, có lẽ Thảo với nhỏ Yến đã vào bên trong rồi. Tôi thả ba cái dòng hồn ra. Mọi người à, hôm nay bạn của tôi, cô bé lần trước á, sang làm một cái lễ trừ tà giả. Nhưng mà tính sát thương của nó là có thật. Mọi người giúp tôi đứng ở bên ngoài thăm dò và thông báo lại tình hình giúp tôi nghe. Có cần bọn tôi uy hiếp nó như hôm qua hay không? Không cần đâu. Mọi người chỉ cần nghe ngóng thông tin và cắt một người ra thông báo cho tôi là được. Được rồi, bọn tôi đã hiểu. Ba trong hồn lập tức tiến đến nhà tên hung thủ. Đèn bên trong đã được tắt, có lẽ là theo yêu cầu của Thảo rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả mà thôi. Hai thằng tính quay đi thì bỗng dưng từ phía bên trong nhà có khói bốc lên. Thảo đã thả trong hồn của cô ra rồi thì phải. Một trong hồn tiến lại gần chỗ bọn tôi để thông báo. Cô bé hôm qua còn đi cùng với một người nữa. Tôi thấy dòng hồn của chị ta đang nhập vào cô bé đó. Tên kia vẫn đang chăm chú ngồi nghe, chưa có phản ứng gì hết. Tốt rồi, anh cứ theo dõi giúp bọn tôi. Có gì á phải thông báo liền để bọn tôi kịp thời xử lý. Tôi hiểu rồi. Cô bé kia thực sự phong thái của một pháp sư đó. nhìn cử chỉ rất linh hoạt, gương mặt lại sắc sảo nữa. À, cô bé đó là người mang mệnh thổ, tính ra căn mạng còn cao hơn cả bọn tôi, vì cô ấy có thể dung hòa được ngũ hành đó. Vậy hả cậu? Được rồi, thôi tôi đi đây. Dạ, làm phiền anh rồi. Đợi giống hồn kia quay đi, tôi với thằng Toàn cũng đổi ý không ra quán nước nữa. Ở đây sẽ tiện cho bọn họ đến thông báo hơn. 15-20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì mới. Liếc qua nhà của nó, ba giống hồn vẫn thấp thoáng ở ngoài cổng. Mỗi phút trôi qua, ruột gan của tôi lại nóng như lửa đốt. Cứ kéo dài như thế này, e rằng nhỏ Yến sẽ gặp nguy hiểm mất. Nỗi oan ức trong lòng của cô bị kích động lên, chắc chắn sẽ không chịu xuất ra một cách dễ dàng. Ê, tao sốt ruột của mày ơi, bây giờ có qua đó không? Ráng đợi thêm chút xíu nữa đi, tao cũng nôn lắm. Nhưng mà bây giờ qua đó dễ bị phát hiện. Nhà hàng xóm còn sáng đèn kìa, bây giờ hai thằng đang lớn ngớ nhường trộm vậy, người ta không nghi ngờ mới lạ đó. Làm sao mà tao với mày á, hai thằng phải lên đồn là happy ending luôn á. Nhắc cái vụ lên đồn tao mới nhớ, cái lần bị con mẹ Ninja Lead xỏ lá quá. May mà gặp đúng anh công an tốt bụng, không có gửi đơn về cho hiệu trưởng á. Nhắc lại tao cũng buồn cười, mà nhờ vậy á mới biết được Thảo ha. Ê, dạo này mày hơi xỏ lá rồi đó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là thằng Ôm Tài. Nó gọi giờ này làm cái gì ta? Đã có tín hiệu gì đâu? Lâu, gì vậy Ôm? Ờ, sao lâu quá vậy? Mày nói mày gọi cho tao mà. Chứ nãy giờ có chuyện gì đâu mà tao gọi cho mày. Ủa vậy hả? Tại tao sốt ruột quá. Hay là để tao qua đó luôn đi. Trời, mày qua đây làm gì? Có tao với Toàn rồi. Giờ mấy mày thiết kế năm tôi chó lòng, đợi tụi tao về ăn đi. Ừ, bà Tám bà nghỉ rồi. Trời, nói vậy mày tính làm thiệt luôn hả? Thôi mở tivi lên coi thời sự đi. Coi giúp tao á, năm nay đại học kinh tế dự kiến lấy điểm chuẩn cao không? Coi có con nhà người ta nào năm ngoái đạt thủ khoa không? Bao nhiêu điểm? Để tao biết mà thôi mộng mơ. Ờ, thôi vậy cũng được. Có gì alo tao nha. Ờ, rồi rồi, mày làm ơn á, đừng gọi trước cho tao. Tao để chuông điện thoại đó. Cái thằng thiệt là hết nói nổi. Vừa mới tắt máy cho im chuyện thì một giông hồn cũng quay lại thông báo. Tôi thấy hắn có vẻ hoảng sợ, liên tục từ chối điều gì đó. Các cậu qua xem thử đi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cô bé đi cùng với cô bé hôm qua đang bị giông hồn của chị ta nhập vào, vừa khóc vừa nói chuyện với hắn đó. À được rồi, anh đi đi, bọn tôi sẽ qua liền. À, anh thấy hắn đang ngồi vị trí nào vậy? Nếu như hai cậu đứng phía bên đường nhìn vô, hắn sẽ không nhìn thấy đâu. Hai thằng trón rén nép vào trong lề đường, đứng đối diện với cổng nhà nó. Bên trong, Thảo vẫn đang chỉ trỏ và nói cái gì đó với nó. Nhỏ Yến thì gật gà gật gù dưới đất, chốc chốc lại ngẩng mặt lên trời. Hình như đó là cử chỉ tức giận của cô thì phải. Đột nhiên, một tiếng choang lớn vang lên. Hình như đã có tiện tay đập dở cái gì xuống đất rồi. Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng. Tôi tính xông vào, nhưng nhìn biểu hiện bình tĩnh của Thảo, cho nên khựng lại đôi chút. Ê, nè, mày có nghe thấy gì không? Có. Hình như nó đập cái gì rồi thì phải. Nhưng mà sao nhìn Thảo bình thản vậy? Tao không biết nữa. Hay là do cô chứ không phải do nó làm. Bình tĩnh quan sát chút đi. Tôi đưa tay vẫy một trong hồn trở lại. Ờ, nè, có chuyện gì vậy? Ờ, hắn ta đang tức giận, liên tục bảo cô bé kia là bịa đặt đó. Vậy còn tiếng đổ dở hồi nãy là sao? Là cô bé bị nhập, ném cái bát ngay trang thờ ông địa vào nó. Tôi cảm nhận được sự tức giận, căm phẫn lắm. Cô bé cứ rên hừ hừ thôi. Nè, bây giờ á, ba người có thể vào hỗ trợ được rồi. Nếu như mà hắn có hành động gì nguy hiểm đến bạn tôi, nhờ anh và mọi người can thiệp giúp nha. Bạn tôi đã biết sự hiện diện của các anh rồi, cho nên cứ bình thản mà vào thôi. Ừ, bọn tôi hiểu rồi. Ba giông hồn đã lẻn vào bên trong và khuất khỏi tầm mắt của bọn tôi. Ở vị trí bây giờ, chỉ quan sát được sau lưng của Thảo và nhỏ Yến thôi. Còn nó thì đang ngồi ở đâu vẫn chưa xác định được. Không, im hết đi, im hết đi. Bọn tôi giật mình khi nghe bên trong nhà có tiếng hét lên. Nhưng lạ một điều là Thảo vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì. Bây giờ không thể đứng ở đây mãi được. Ê Toàn, tao với mày qua bên cổng nhà nó đi. Nghe có tiếng vang ra, có vẻ như sắp không giữ được bình tĩnh rồi đó. Bây giờ qua có ổn không? Tao thấy Thảo vẫn bình thường mà. Hãy ráng đợi thêm chút nữa đi. Trời, không thể chậm trễ được nữa. Thảo sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đó. Bây giờ nó đang bấn loạn, sẽ không để ý đến sự xuất hiện của tụi mình đâu. chỉ cần đứng nép bên phía kia hàng rào là được. À, được rồi, qua đó đi. Tiến sát vào hàng rào, bây giờ bọn tôi mới có dịp nhìn kỹ quang cảnh bên trong. Thảo và Yến vẫn đang đứng gần cửa ra vào, còn nó ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ở phía đối diện sát bên tường, gương mặt có vẻ rất giận dữ và căng thẳng. Phía dưới nhỏ Yến, à không, là cô, vẫn đang liên tục nấc lên từng tiếng. À, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại giết cô? À, bà, không. Thảo, Thảo à, đây là sao? Nói cho mình biết đi. Thảo, Thảo đừng làm mấy cái trò này trước mặt mình. Đừng nghĩ giúp mình á thì làm gì mình cũng tin. Bỏ con nhỏ nó im đi. Nếu bạn không tin thì có thể dùng nó để chứng minh lời nói của mình là chính xác. Bạn thoa nó lên mi mắt đi. Nhỏ Thảo quăng lọ khai âm nhãn qua cho nó. Sau một hồi do dự, nó cũng xoa lên mắt, khẽ chớp chớp vài cái. Nó trợn tròn mắt khi chứng kiến ba vong hồn đang đứng sau lưng nhỏ Yến. Đó, đó, kìa, chính là ba cái bóng đen hôm bữa trước. Nó đang đứng sau lưng con nhỏ kia kìa. Tao giết nó đi, giết nó đi. Họ có tội gì mà phải giết họ? Bọn nó hù mình, uy hiếp mình. Mấy ngày rồi, tao giết nó đi, nhanh lên. Nó đang nhìn mình kìa, nhanh đi. Bộ ai uy hiếp mình, mình cũng phải giết họ hay sao? Không, nhưng họ đòi giết mình thì mình phải giết họ. Nếu không họ sẽ giết mình đó, tao hiểu không? Tao giết họ đi, nhanh lên. Mình giết họ rồi, sau này mình cũng sẽ bị đày đọa, cũng bị người khác uy hiếp, truy giết lại thôi. Bạn không sợ điều đó sao? Nhưng Thảo có thể khống chế được bọn họ mà. Giết đi, mình ăn nỉ mà. Vậy cô đã làm gì mà cậu ra tay giả mang như vậy? Nói đi, nếu đúng mình sẽ giúp cậu giết luôn vong hồn của cô, để cô mãi mãi không thể ám ảnh cậu được nữa. Đây là vong hồn đi theo cô để trả thù cậu. Mình có thể một tay giết hết bọn họ nếu như cậu nói được lý do chính đáng. Còn không, mình sẽ để cho họ yên. Và mình không dám chắc là sẽ không có chuyện khủng khiếp khác đến với cậu đâu. Cậu, Thảo, cậu đang uy hiếp mình đó hả? Không, mình đang cố giúp cậu. Mình ghét những người uy hiếp người khác, khiến cho người ta phản ứng dữ dội, dẫn đến việc không hay. Nếu như cô sai, chỉ với một lá bùa này, tất cả bọn họ sẽ tan biến trong chớp mắt thôi. Không, không, là bà ta. Là bà ta khiến mình phải như vậy. Do bà ta, mẹ kiếp nó. Mình ước được giết bà ta thêm một lần nữa đó. Bà ta làm gì cậu mà cậu tức giận đến như vậy? Mẹ nó, cậu có biết chồng bà ta không? Biết. Đó là bà ruột của mình đó. Cậu có thấy cái bàn thờ trên cát lửng không? Là mẹ mình. Mẹ mình bị bạo bệnh, không may qua đời lúc còn nằm trong bệnh viện. Bà cô đáng kính này liên tục xuất hiện thăm hỏi nè. Mình đã không mảy may nghi ngờ, cho đến khi mẹ mất đi, ba mình đã lập tức cưới bà ta. Chuyện qua mấy năm rồi mà mình không thể nào nuốt trôi được. Cậu hiểu không? Cậu có hiểu cảm giác của mình hay không? Mình nhất quyết không chịu về ở chung, vẫn ở đây một mình với mẹ mình. Mẹ mình đó, nằm trên kia, cậu có thấy gì ảnh không? Cậu nói láo, cậu không giết cô ấy. Con dao công an phát hiện không có dấu vân tay của cậu. Cậu đừng xạo với mình nữa. Đó là con dao gia truyền, có in hình con chim mù mắt cho ông nội mình để lại cho mẹ. Còn một cây nữa y hệt dành cho mình. Mình vẫn đang cất giữ nó. Mình dùng chính con dao gia phả để giết chết bộ đàn bà dám cướp đi hạnh phúc của mẹ mình. Không, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Không như con nghĩ đâu mà. Trả mạng lại cho cô, trả mạng lại cho cô đi. Nhỏ Yến bỗng dưng ngồi xổm dậy, bò từ từ tiến đến chỗ của nó. Không, mày đừng qua đây. Tao sẽ giết mày đó. Mày đừng qua đây. Nó thủ sẵn con dao trong người, rút ra để thủ thế. Thảo thật sự quá xuất sắc khi khích tướng và làm cho nó khai ra tất tần tật tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng bây giờ thì nguy to rồi. Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, nhỏ Yến sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Nhỏ Thảo có vẻ hơi chùng chân khi thấy nó cầm dao trên tay, với tâm lý hung hăng và mất kiểm soát. Tình thế đang hết sức nguy cấp, có lẽ tôi và thằng Toàn phải hành động thôi. Nè Toàn, lên đi. À, được. Hai thằng chuẩn bị xong vào thì bỗng dưng có hai cái bóng vụt qua. Cái bóng người phía sau trông rất quen thuộc. Trời ơi, không ai khác là thằng Ôn Tài. Sao nó lại ở đây chứ? bọn tôi cũng lập tức xông vô, không thể chậm trễ được nữa. Con ơi, dừng lại đi con, đừng để tội ác thêm chất chồng nữa mà. Hả, ba? Sao ba lại ở đây? Ba không nghĩ là con lại dám làm chuyện động trời như vậy đâu. Tại sao vậy con? Nếu không có anh bạn nhỏ này, chắc có lẽ mẹ... À không, nỗi oan ức của cô Hường sẽ mãi mãi không được rửa sạch rồi. Sao con lại nỡ làm như vậy vậy con? Ba, ba đừng cố tỏ ra tội nghiệp nữa. Chính ba là người đã vô tình, bội nghĩa, lấy bà ta khi mẹ con vừa mới được chôn cất chẳng bao lâu. Nhưng ba là ba của con, cho nên người đàn bà này phải trả giá. Ba biết không, những ngày tháng cuối đời mẹ thực sự rất đau khổ. Con cứ nghĩ ba không yêu thương bà ấy hết lòng, nhưng không ngờ ba lại đi thêm bước nữa, đến với người đàn bà này. Mẹ con đang nhìn ba kìa, trên kia đó. Ba thấy gì ảnh không? Đây là nhà của mình mà. Mấy năm qua ba ở đâu? Ba sợ con làm tổn hại đến bà ta, ba không dám dẫn về đây, bỏ con bơ vơ tự ăn tự học. Tiền chu cấp mỗi tháng ba gửi về để mua được tình thương của con sao? Ba xin lỗi, nhưng mà con ơi, cô Hương là người tốt, cô ấy là người tốt mà. Nhưng ngày tháng cuối đời, chính cô ấy là người chi trả viện phí cho mẹ con đó. Và cũng chính mẹ con là người đã chấp thuận cho ba đến với người em gái kết nghĩa của bà ấy. Vì sợ ba không nuôi nổi con khôn lớn, ăn học cho đàng hoàng, cô ấy đã sẵn sàng hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho một đứa con không phải máu mủ rứt ruột mình sinh ra. Tiền trợ cấp hàng tháng ba gửi cho con, cô ấy cũng nhín nhịn vài đồng lương cọc cõi mà chung góp đó. Tiền học phí của con, cô ấy cũng tự tay chi trả. Nhưng con lại luôn mang tư tưởng trách móc, thù hận với cô ấy. Vì sợ cô không vui, cho nên ba phải về ở cùng với cô ấy. Chọn cách đau đớn nhất là phải để cho con sống một mình. Thực sự ba không biết phải làm như thế nào để dung hòa cả hai bên cả. Bắt buộc phải làm theo cách đó. Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con mà. Không, con không có tin đâu. Con không tin. Ba đừng có đặt chuyện. Đây, con nhìn đi. Đây là tất cả những biên lai viện phí, hóa đơn học phí mà cô ấy đã đóng cho con. Con coi đi, tất cả là do một tay cô ấy lo lắng, quan tâm cho con. Nhưng con thì, trời ơi, con gây ra cái gì rồi? Không, con không tin đâu. Bà ta đòi con trả mạng sống. Bà ta xứng đáng phải chết. Bà đừng qua đây, bà đừng qua đây, tôi sẽ giết bà. Bà đừng qua đây. Con nói cái gì vậy? Bà ta là ai? Là mụ đàn bà đầu óc tai gối với bà đó. Chính là con nhỏ này. Không, con đừng con. Nó bất thình lình lao đến, cầm dao chém thẳng vào người nhỏ Yến. Và nhanh như chớp, thằng Toàn tung cú đá vào giữa ức, khiến cho nó ngã sóng xoài xuống đất. Tôi mày, đừng nói nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Tiếng còi báo xe cảnh sát vang lên, tất cả được đưa về đồn để làm chứng. Nhỏ Yến sau khi được tôi trục xuất trong hồn của cô ra, vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh ở phòng điều tra. Có lẽ do thời gian nhập hồn quá lâu mà cơ thể tạm thời chưa hồi phục được. Công an sau khi lấy lời khai và khám xét nhà đã phát hiện thêm một con dao y hệt với con dao mà nó gây án, cùng với đoạn ghi âm mà thằng Tài ghi lại. Nó cuối cùng cũng chịu nhận tội và khai nhận toàn bộ sự việc. Ê Tài, mày làm sao mà thuyết phục được ông chồng cô hay vậy? Tại tao đợi ở nhà, đợi mày gọi sốt ruột quá, cho nên nảy sinh ra ý tưởng tới nhà cô, thuyết phục chồng cô tới sẽ dễ dàng kích động nó hơn á. Nhưng mà bằng cách nào chứ? Thì tao nhắn tin cho Thảo nè, kêu bật loa ngoài lên, tao mở cho chú ấy nghe, rồi ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện á. Trời ơi, mày nghĩ ra được vậy luôn hả? Lần này tao quá khâm phục mày rồi. Tao mà, tụi mày còn phải lát mắt dài dài. Ủa, mà con Yến sao giờ chưa tỉnh nữa? Cứ để nó nằm chút đi, chắc còn đang mệt á. Bà Thảo, hôm nay tuyệt lắm luôn á. Lời nói, cử chỉ, hành động, chỉ một từ thôi, xuất sắc. Cả ba thằng tôi đồng loạt cho biểu tượng ok về phía nhỏ làm cho nhỏ bẽn lẽn thẹn thùng. Có gì đâu, đây là công sức của tụi mình mà. Ủa, mà sao Thảo dám khích tướng nó như vậy chứ? Không sợ nó làm gì Thảo hay sao? Chẳng phải Huy từng nói anh hùng có qua ải mỹ nhân sao? Ừ, đó là nói lúc tỉnh thôi, chứ vừa nãy nó khùng mất tiêu rồi. Sáng hôm sau, vừa đến chỗ tụi nó đi học thêm thì con Yến đã la toáng cả lên rồi. Ê, có tin mới này tụi bay ơi. Đâu đâu, có gì mà la lối sầm vậy? Nè, đọc đi. Tối hôm qua, công an đã tạm giữ được đối tượng Vũ Xuân Hiếu có liên quan đến vụ án sát hại nữ giáo viên NTH tại trường trung học phổ thông PBC. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Vì mâu thuẫn với cha là ông Vũ Xuân Lãnh mà đối tượng nhẫn tâm sát hại mẹ kế của mình với một nhát dao đâm xuyên cổ. Qua khám xét nhà, công an còn phát hiện thêm một con dao y hệt với con dao gây án mà đối tượng đã khai nhận đã dùng nó để thực hiện hành vi tội ác của mình. Hiện đối tượng đã bị tạm giam chờ ngày xét xử. Quý thính giả vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 19 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.